Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 866. Tần đại sư cưới tốt lão bà nha. T. Nhìn một vị thần minh hàng lâm trái đất. Hết thảy phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng đều lạnh run, không dám nói lời nào. Mọi người cũng đều đang suy tư. Vị này thần minh thiếu nữ là địch là bạn? Phải biết rằng, lấy bây giờ trên địa cầu chiến tranh quy mô mà nói, thần minh đã hoàn toàn có thể trấn áp tất cả. Tất cả ánh sáng rõ ràng viện quân, tất cả địa ngục đại quân ở thần minh trước mặt đều chẳng qua là một cái tát có thể đập chết. Cũng tức là nói, cái này một vị thần minh thiếu nữ có thể quyết định cả chàng thắng bại của chiến tranh. Răng rác. Nhưng mà cũng đúng lúc này, thần minh thiếu nữ sau lưng không gian môn hơi làm một tầng rung động, chợt lại có một cái 617 chán sinh độc giác. Quang mang vạn trượng thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thình lình lại là một vị thần minh, sau đó là vị thứ ba thần minh, vị thứ tư thần minh, vị thứ năm thần minh. Làm người ta khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, trong ngày thường, mặc dù ở thần vực thế giới đều rất khó gặp phải thần minh, lúc này, nhất tôn một tôn từ không gian môn hiện lên. Cuối cùng, không nhiều không ít, ma đô trên bầu trời, tổng cộng xuất hiện 300 vị thần minh. Hết thảy phát sóng trực tiếp khán giả đã hoàn toàn sợ choáng váng. Chỉ cần cái này 300 vị thần minh động động ngón tay, đừng nói là ma đô, sợ rằng toàn bộ trái đất đều trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, hóa thành một mảnh bột phấn. Cái này chính là trái đất sao? Thật đúng là yếu thần kỳ nha. Thật không biết chỗ như vậy làm sao sẽ sinh ra hắn cái kia một dạng nhân vật. Lúc này, trên bầu trời thần minh thiếu nữ phát ra một giọng nói, thanh âm cực kỳ yếu ớt, nhưng truyền khắp toàn cầu. Vô luận là từ trái đất phía Bắc băng đảo đến trái đất Nam Đoan Nam Mỹ, hay là từ Đông bán cầu Hoa Hạ đến Tây bán cầu Tây Âu, hết thảy sống sót nhân loại đều vô cùng rõ ràng nghe được cái này một giọng nói. Thậm chí những cái này điếc người lúc này cũng giống như không phải điếc giống nhau, rõ ràng nghe được đạo thanh âm này. Đây cũng là thần âm, đây cũng là Hoa Hạ sao? Nếu là dũng sĩ cố hương, như vậy liền do ta, độc giác nữ vương Tyris, đi bảo vệ nàng a. Thần minh thiếu nữ lần thứ hai phát sinh một giọng nói. Chợt 300 vị thần minh đồng thời giơ tay lên, từng cổ một thất thải thần sắc phụt ra mà ra, trào vào phía dưới Titan kết giới bên trong. Nguyên bản chỉ có thể bao phủ ma đô Titan kết giới, vừa tiếp xúc với này cổ thần lực, chợt nổ bắn ra thất thải thần long, tiện đà bắt đầu bành trướng. Chỉ khoảng nửa khắc, Titan kết giới liền phía sau bành trướng đứng mấy trăm cây em, đem trọn cái Giang Nam đều bao phủ kết giới bên trong. Tiếp lấy, Hán Trung chiến khu, Trung Nguyên chiến khu, Thiên Phủ chiến khu, Lĩnh Nam chiến khu, một cái Nghệ một cái Hoa Hạ chiến khu bị kết giới bao phủ. Đến cuối cùng, toàn bộ Hoa Hạ 960 vạn cây số vuông lục địa, toàn bộ bị lóe ra thất thải quang mang Titan kết giới bao trùm. Người yêu của ta, Hoa Hạ, liền do bản nữ vương đi bảo vệ a. Nhìn phía dưới bị thất thải Titan kết giới bao phủ Hoa Hạ đại lục, thần minh thiếu nữ hài lòng gật đầu, mà thiếu nữ mặt mũi cũng dần dần rõ ràng. Tên gọi: Độc giác nữ vương Tyris. Thần vị: Hạ vị thần minh. Chủng tộc: Thần duệ thất thải độc giác thú. Thân phận: Thần duệ thất thải độc giác thú tổ tiên. Độc giác vương quốc nữ vương. Bầu bạn: Bảo quân. Miêu tả: Khi biết người yêu cố hương gặp địa ngục đại quân xâm lấn phía sau, Tyris nữ vương tự mình dẫn 300 vị thần minh hàng lâm trái đất, quyết định thủ hộ Hoa Hạ. Thiên nột: Cái này dĩ nhiên là Tyrith nữ vương bệ hạ. Làm phát sóng trực tiếp trong phòng, tiểu bồ câu thấy rõ ràng thần minh thiếu nữ dung mạo. Cùng với tin tức lúc, không khỏi há to cái miệng nhỏ, thần sắc khiếp sợ đến cực hạn. Cái này, ta không nhìn lầm chứ? Có 300 vị thần minh thủ vệ hoa hả? Ta nhất định là tại nằm mơ. Thiên nột, ta dường như sản sinh ảo giác. Cao cao tại thượng Tyrith nữ vương, dĩ nhiên xuất lĩnh 300 thần minh hàng lâm trái đất. Thủ hộ hoa hạ, cái này đặc biệt meo trong tiểu thuyết cũng không dám viết a. Chớ để cho tỉnh ta, để cho ta ngủ thêm một lát nhi. Trong mộng gì đều có a. Giấc mộng này thật là thoải mái. Phát sóng trực tiếp thời gian, theo cái kia một cỗ thần minh uy áp rút đi. Bạn trên mạng bắt đầu điên cuồng soát lấy đạn mạc. Bất quá, đại bộ phận, căn bản không thể tin được. Lại có thần minh hàng lâm trái đất. Hơn nữa một hơi thở phủ xuống 300 vị thần minh. Bất quá, khi thấy toàn bộ hoa hạ đều bao phủ ở thất thải titan kết giới bên trong lúc. Bạn trên mạng mới thình lình phát hiện, đây hết thảy không phải là mộng, đều là thật. Ta ít. Từ 300 vị thần minh thủ hộ, ta hoa hạ cố nhược kim thang a. Cảm động, Tyrith nữ vương vi phu hàng lâm trái đất, thủ hộ hoa hạ, tần đại sư, thực sự là cưới một người tốt tức phụ a. Ta lau, tần đại sư căn bản không cần xuất thủ, lại là ải nhân bằng hữu, lại là thú nhân bằng hữu, lại là người theo đuổi không có thanh âm nữ hoàng. Cuối cùng lại là trong trò chơi bầu bạn Tyrith nữ vương. Chỉ dựa vào tần đại sư bằng hữu, người theo đuổi, cùng bầu bạn, cũng đủ để giải quyết trận chiến đấu này nha. Tần đại sư nghiêu phê, không cần xuất thủ, là có thể đè tử địa ngục đại quân. Ta hoa hạ, thực sự là ít nhiều sở hữu tần đại sư a. Có 300 vị thần minh, cái này còn đánh lên sợi. Địa ngục đã hoàn toàn không có phần thắng rồi. Phát sóng trực tiếp trong phòng, đám bạn trên mạng lần thứ hai điên cuồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,